đưa tay lấy một vài tấm từ bên trong bìa giấy ra. Xem một chút, đơn giản chỉ là đầu đường cuối ngõ. Một vài trạng thái vô cùng thân thiết của Trầm Hàn Xanh và Diệp Tòng Y, nắm tay. Khẽ ôm, hoặc là thì thầm bên tai. Cũng không có cử động gì đặc biệt khác người. Nàng tinh tế xem một chút. Hơi cười, đây là cái gì? Hắn chuẩn bị dùng cái này uy hiếp hai người sao? Sau đó tay tiếp tục thò vào bìa giấy. Thấy một cái CD. Lại hỏi, cái này là cái gì? Trầm Hàn Xanh cắn răng. Một hồi lâu, từ trong miệng chậm rãi phun ra mấy chữ. CD tình dục, Trịnh Duyệt Nhan biến sắc. Chị và Tòng Y, Trầm Hàn Xanh lắc đầu. Thanh âm bi ai xen lẫn phẫn nộ cực lớn. Không, Tào Vân Tuấn và Tòng Y, cách chương.